Chương 109, hiệp 4. Trên trận điểm số 104-15, tệ cụ trung học tính áp đảo dẫn trước, mà năm quan mấy người cơ hồ đều phạm quy cắt xệ một cái mở cầu. Ba cụ rồ cổ thỏa thỏa tiếp được bóng, cổ tạ dịu hạ mà ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt. Xem lông tuyến tiểu nói ba cụ rồ cổ cả cá nhân trầm xuống, trong mắt chuyển lam sắc hào quang. Vên cả cá nhân trong nháy mắt khởi động, như một đạo lam quang như thiểm điện từ cổ tạ dịu hạ mà bên phải lướt qua. Không có bất kỳ cái gì động tác cũng là dựa vào tốc độ qua rơi cổ tạ dịu hệ ả mạ. Cái gì, xương đỏ đầu gói, lại còn có như thế nhanh chóng độ. Mọi người không khỏi ngây người, bởi vì bọn họ nhìn thấy cụ rổ cổ đầu gói xương đỏ, nhưng lại còn làm ra như thế nhanh chóng vượt qua người. Vẫn là nói không muốn sống cụ rổ cổ cố ý chậm chạp một cái cước bộ, đường ném bóng đại vượt một bước vọt lên, vụt cổ tạ dịu hệ ả mạ 007 hét lớn một tiếng, từ phía sau vọt lên. Rối ra tay phải phòng đóng cụ rổ cổ tệ xua phanh một tiếng vang lên, tinh quang vang khắp nơi nhưng vào lúc này, trọng tài tiếng còi tiếng vang lên mà cụ rổ cổ khỏe miệng hơi nhếch lên, túi. Đầu đem bóng vác tại phía sau hai người nhất câu bóng bay qua không trung hai người đỉnh đầu, bạch lăn lộn tiến vào trong vòng rổ. Ngàn dặm tuyển thủ phòng thủ phạm quy, hai điểm hiệu quả, thêm phạt một cầu. Quanh khán giả đều bị cụ rổ cổ chấn kinh. Thứ ba lễ dùng này xương đỏ đầu gói còn có thể làm ra dạng này động tác cổ tạ dịu hạ mà ngốc tại nguyên chỗ. Thật mạnh, hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế cường nhân vật bạch giống ruột lở rổ, thêm phạt dẫn bóng. 107-15 trên trận tiếp tục tranh tài, ngàn dặm muốn dùng pháo hoanh tiến công, nhưng đều bị nội tuyến ạt sở si bọn người đập bay bóng. Ba kỳ ủ tạ cả sẽ cầm bóng chuyển cho cụ rổ cổ tệ xưa, cụ rổ cổ tệ xưa bắt đầu điền cuồng dẫn bóng đột phá. Chơi ạ! Xương đỏ đầu gói còn có thể tăng tốc ga, tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua cụ rổ cổ chạy như điên, tư thái ta sẽ không thua, lần này ta nhất định phải ngăn trở ngươi. Cổ tạ dịu hạ mà ngăn trở cụ rổ cổ trước mặt, ánh mắt U Lam yên tĩnh như chỉ thủy, tại U Lam chỗ sâu là liệt hỏa thiêu đốt. Quanh một rổ một zin tại trên sân bóng ma sát sàn nhà cực tốc vang lên, đường ném bóng bên trong một bước hai người vọt lên tại không trung vụt ba nhờ cổ tạ dịu hạ mà một tay gắt gao đè lại cụ rổ cổ tệ xu muốn giữ lại bóng, hai người tại không trung giằng co. Trận này trận đấu, ta muốn đánh thắng ngươi, làm ngũ tướng át chủ bài. Cổ tạ dịu hạ mà bắt đầu gầm thét đứng lên. Hư cụ rổ cổ trong mắt hỏa diễm thiêu đốt lực lượng gen, thắng người, là ta. Cụ rổ cổ trong mắt sắc bén hàn quang chợt lóe lên. Toàn thân đại bộ tờ HN lực lượng liên tục không ngừng tập trung ở tay phải. Quanh một tiếng vang lên, cụ rồ cổ ngay cả người dẫn bóng đều vòng đi vào. Hệ đang bóng bị hắn ngạnh sinh sinh rót vào đi vào vòng rổ chi chi không ngừng lắc lư. 109-15, thứ ba lễ thời gian cũng vừa tạm biệt đến một giây sau cùng. Thứ ba lễ kết thúc cụ rồ cổ sau khi rơi xuống đất, nhịn không được nhíu nhíu mày, cái chán mồ hôi dịn không ngừng tí tách rớt xuống sàn nhà. Sờ sờ cầm dưới đầu. Nói thật so trước kia đánh trận đấu càng thêm mệt mỏi nhiều, tuy nhiên chân trần đau đớn, nhưng đều bị hắn không nhìn. Xương đỏ đầu gói chỉ cần không phải chảy máu, hắn đều mặc kệ, hắn ít nhất phải kết thúc hiệp 4 trận đấu. Ghế dự bị bên trên. Huấn luyện, ạ cả si người đâu? Cù dồ cổ phát hiện ạ cả si hiếm thấy không tại, đối huấn luyện no y hắn có sự tình cùng ta xin phép nghỉ, tựa như là gia tộc có sự tình, hắn chuyển cáo các ngươi. Muốn thắng xinh đẹp không? Chỉ nhân sự đi, ta sẽ nỗ lực. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Thật sao? Lại là ạ cả si nói, như vậy thì cố gắng một chút thắng đi. A áo mị nẹ cảm thán dưới, U Lam trong mắt không ngừng chuyển động hiệp 4 trận đấu bắt đầu. A sờ si trước tiên một cái lười nhác mở cầu, ba bóng bị cụ rổ cổ thỏa thỏa tiếp được. Vậy kỳ rổ si ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Bóng tại củ rồ cổ tệ xưa giữa hai chân đi đi lại lại nhảy, bạch một cái tiễn đưa cầu quay người. Phòng thủ củ rồ cổ tệ xưa tẩy kỳ rồ xì cũng là cưỡng ép quay người muốn ngăn cản củ rồ cổ. Nhưng vào lúc này, củ rồ cổ tệ xưa một cái đổi tay, ba bóng từ tay phải đến tay trái, biến hướng đột phá qua củ rồ cổ liền vẹn vẹn dùng kỹ xảo qua rơi tẩy kỳ rồ xì, phi thường tình xảo kỹ xảo. Quanh củ rồ cổ một cái ném ra ngoài bóng, bóng liền giống như điện quang. Tại đi đi lại lại nhảy vọt ở giữa đã đi tới ngàn dặm trung học khung rổ phía trên vụt một đạo kim sắc thân ảnh trong nháy mắt vọt lên tại không trung, cầm bóng tiếp được, sau đó trong nháy mắt rót vào trong vòng rổ hẹ đang vòng rổ chi chi không ngừng điên run 111, 15 là cả sệ không trung tiếp sức, hai người một mở màn cũng là không trung tiếp sức đem trên trận sở hữu người xem nhóm lửa đứng lên nói thật, cụ rồ cổ đã không quá. Nhớ tới nhảy, lúc này hắn muốn làm chỉ là dẫn bóng thôi, út rổ vẫn là giao cho cả sệ bọn người làm đi. Bạch hạt sở xì một cái đập bay tẩy kỳ rổ xì ném bóng, gần như sắp đến ngay cả tẩy kỳ rổ xì dùng sau khi xuất thủ quyền lợi cũng là không kịp phản ứng. Ba cụ rổ cô một cái nhẹ nhảy vọt tiếp được bóng, cụ rổ cô chậm rãi cầm bóng chậm rãi vận hơn phân nửa trận, sau đó để cho bóng đi đi lại lại trực tiếp tả hữu tay ở giữa nhảy lên. Hiện tại cũng không vội tại tiến công. Bởi vì tệ cũ đã hoàn toàn dẫn trước, cụ rồ cổ xưng đỏ đầu gói đã nói cho hắn biết chính mình, không thể quá mức bạo phát, hiện tại cụ rồ cổ dự định năng lượng hao tổn bao nhiêu thì bấy nhiêu. Ngàn dặm mấy người không có gấp quá, bọn họ đã biết mình đã thua, điểm số đã không trọng yếu, nhưng càng là tại loại này thời khắc mấu chốt, thì càng phải tỉnh táo. Đảm nhiệm hà trùng động đều có thể mang đến chí mạng nguy hiểm, ngàn dặm ngũ tướng không muốn thua quá khó nhìn. Ngàn dặm trung học mấy người đều gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ tay năm. Chín bên trong bóng, tại bọn họ trong mắt đã không có người khác, không hề nghi ngờ, cụ rổ cổ là đánh đơn tiết tấu cụ rổ cổ tệt xua cầm bóng đi đi lại lại ở phía sau khiêng hông dưới đổi cầu. Thời gian một giây lưu động, sẽ 24 giây phạm quy thời điểm, cụ rổ cổ bất thình lình khởi động bạch cổ tạ giữ hạ mạ trong mắt lam quang tăng nhiều, trong nháy mắt đánh giá ra cụ rổ cổ lộ tuyến. Sau đó bước lướt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ trong mắt lam quang lóe lên, vụ tay phải kéo cầu một cái lượn vòng, cả cá nhân trong nháy mắt dừng lại, rêu cợt sàn nhà không ngừng ma sát hỏa quang bắn ra bốn phía. Cụ rổ cổ dừng lại cước bộ, một cái dưới hông đổi cầu, cực tốc vòng qua cổ tạ dư hệ a mạ. Vụt cổ tạ dư hệ a mạ một cái sau khi câu thủ, như thiểm điện cắt bỏ cụ rổ cổ trong tay bóng, nhưng vào lúc này, bạch cổ tạ dịu hãy á mạ tay chỉ là xuyên qua bóng. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.